Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, quyết đấu đỉnh cao. Gào thét phản trọng lực máy bay vận tải có được 270 độ toàn cảnh cửa sổ. Có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy. Tại Úc Châu đại địa phía trên, nhưng thật ra là không có cứ điểm đoàn tàu. Nguyên nhân là nơi này hoang dã dị thú bên trong có một loại tên là không đuôi quái gấu yêu nghiệt. Liền thích lấy sắt làm thức ăn. Đại lượng quỹ đạo bị loại sinh vật này ăn hết. Bọn chúng càng sẽ dọc theo đường ray một đường ăn vào thành thị vòng. Đối với nhân loại nơi đóng quân hình thành công kích, loại quái vật này bởi vì ô nhiễm tiến hóa, đã cũng không tiếp tục là loại kia xuẩn manh sủng vật, mà là có đầy đủ xé nát vỏ bọc thép lợi trảo, gặm được họng pháo răng nanh quái thú. Cho nên, từ 200 năm trước bắt đầu, Úc đại lục ở bên trên liền đã không có cứ điểm đoàn tàu tồn tại. Chỉ có thể thông qua hắc dưới tầng mây phản trọng lực máy bay vận tải xuyên toa cơ, hay là xe bọc thép đến thực hiện thành thị đối thành thị di động. Cũng bởi vì như thế, mỗi một tòa Úc Châu thành thị cứ điểm cảm giác mạnh hơn, giữa lẫn nhau liên hệ cũng càng xa lánh. Có nhiều chỗ quan viên một năm đều khó được đến tổng bộ đi báo cáo một lần công việc. Quả thực liền trở thành từng cái cỡ nhỏ vương quốc độc lập. Mặc dù biết đây hết thảy, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Pass thành thật xuất hiện ở trước mắt lúc, vẫn như cũ để Alice không khỏi há to miệng. Tòa này tại Úc Châu khu xếp hạng thứ tư thành thị. Không riêng có được 200 vạn thường ở nhân khẩu, còn có kia cao tới 300 gạo cự hình tường cao. Toàn bộ bức tường dùng hợp lại hình bọc thép thép tấm tạo thành. Trên đỉnh bắc không phải thành phòng y ông pháo, mà là to lớn nghe hồng quảng cáo chiêu bài. Hình chiếu ra to lớn bikini quảng cáo muội tử đứng tại tường thành bên ngoài, không ngừng với bên ngoài làm lấy chọc người động tác, hấp dẫn lấy mọi người tới chơi. Từ thành thị đỉnh chóp phóng qua thời điểm, nhìn xem thành thị này bên trong, nào có cái gì lập tức sẽ phát sinh tận thế cấp đại chiến cảnh tượng. Trên đường phố răng đèn kết hoa ngựa xe như nước, khắp nơi là uống đến nhà giống chó du khách. Vũ nương tạo thành du hành đội ngũ đi tới chỗ nào đều có thể gây nên một trận gieo hò. Bọn hắn chẳng lẽ không biết mình đã sắp chết đến nơi sao? Alice cúi đầu nhìn lại, không hiểu loại này vui sướng đậu bỉ tinh thần bắt nguồn từ đây. Nghề giải trí liền là thú vị như vậy ngành nghề, lịch sử loài người trên càng là tuyệt vọng, bất lực, chiến loạn thời điểm, nhưng lại đều là nghề giải trí tối bồng bột phát triển thời cơ tốt nhất. Tựa hồ chính là loại này giải trí đến chết tinh thần, mới để chúng ta có thể tại khó khăn nhất thời khắc y nguyên tiếp tục phát triển. Côn Sa 07 thở dài, giải thích, lại nói, cho tới bây giờ, Pass Thành còn có bao nhiêu lưu động nhân khẩu? Trương Lam quan tâm nói, ước chừng 400 vạn người còn không hề rời đi nơi này. Nhưng trong đó đại đa số đã thua táng ra bại sản, chỉ có thể ở nơi này làm công, cố gắng đi kiếm lấy một chương về nhà vé máy bay. Đương nhiên cũng có thật nhiều nghe vị chạy tới lính đánh thuê. Chỉ cần có tên tuổi dong binh đoàn thể, hiện tại cũng tại Pass Thành bên trong. Côn Sa tiếp tục giải thích, tìm nhiều như vậy lính đánh thuê làm gì? Alice kinh ngạc, bởi vì muốn đánh trận. Trương Lam nhận lấy lời nói đến, An Nhạc Các là trên thế giới nghề giải trí tập đoàn, có được tài sản phú khả địch quốc, còn có dị bẩm thiên phú kiếm tiền năng lực, nhưng là tự do tập đoàn có thể bỏ mặc nó như thế phát triển. Không riêng bởi vì nó tại giao nạp cường điệu thuế, cũng bởi vì An Nhạc Các hứa hẹn tuyệt không có được lực lượng quân sự. Liền ngay cả thuê bảo tiêu nhân số đều bị nghiêm ngặt hạn chế. Mặc dù lấy 33 người máy danh nghĩa, đánh gần cầu đã sáng tạo ra một chút máy bay chiến đấu giới nhân bộ đội, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là không cách nào đánh cấp thế giới đại chiến. cho nên sớm trên tinh thần vị thời điểm, tài thần đại nhân liền dự cảm được không ổn, vụng trộm thả ra to lớn hoa hồng, đem toàn cầu nổi danh nhất dòng binh đoàn thể thông qua các loại đường tắt hấp dẫn đến Pass Thành. Bên trong, trước mắt chỉ riêng bộ phận này hiệu chung với tài thần lính đánh thuê bộ đội số lượng liền cao tới 200.000. Chúng ta cũng đem toàn cầu các nơi thế chấp trong kho vũ khí trang bị toàn bộ vận chuyển trở về. Giờ này ngày này An Nhạc Các đã vũ trang đến tận răng. Côn Sa 07 đã sớm có người chết ta sống giác ngộ. Các người nghĩ quá nhiều. Chiến tranh tuyệt đối không phải có một đám người, một đống thương liền có thể quậy tung trò chơi. Các người am hiểu là nhân loại truy cầu hạnh phúc cực hạn. Nhưng chiến tranh lại là một loại chỉ còn lại còn sống dục vọng đơn thuần hành vi. Trương Lam nhìn xem trên đường phố cuồng hoan dòng binh đoàn, tựa như đang nhìn một đám thi thể. Tài thần đại nhân cũng phi thường rõ ràng loại tình huống này, cho nên mới đối Trương Lam tiên sinh đến phi thường kích động. Đặc biệt phái ta đi đón ngươi qua đây. Côn Sa 07 đang khi nói chuyện, phản trọng lực máy bay vận tải đã đi tới Thánh Điện khách sạn. Đây là một tòa khổng lồ thương nghiệp tổng hợp thể, chiếm diện tích chừng 6 cái sân bóng lớn nhỏ, ở giữa nhất khách sạn cao ốc cao tới 500 mét. Quả thực như muốn cùng cách đó không xa Thông Thiên Tháp sánh vai thấp đồng dạng to lớn. Phản trọng lực máy bay vận tải liền dừng ở Thánh Điện khách sạn sân thượng trên bãi đáp máy bay. Âu phục dày ra thủ vệ không đợi động cơ tắt máy, đã cấp tốc vây quanh mở ra cửa khoang. Kia bảo toàn chủ quản có một đôi máy móc nhân tạo thân thể tráng kiện cánh tay, trong tay còn cầm toàn bộ tin tức máy thăm dò. Công việc chức trách của hắn liền là kiểm tra hết thảy tiến vào Thánh Điện khách sạn ngoại lai nhân viên. Ngươi muốn chết sao, Alice? Nhưng không thể gặp có người như thế mạo phạm mình boss. Trực tiếp ngăn tại Trương Lam trước người. Đừng cầm loại này khôi hài đồ chơi ra. Tới người toàn thân đều là sát khí. Trừ phi ở chỗ này đem hắn làm. Nếu không chỉ cần hắn há mồm nói chuyện đều là nguy hiểm. Côn Sa 07 vỗ vỗ chủ quản bả vai, ra hiệu hắn tránh ra. Côn Sa 07 tự thân vì Trương Lam cùng Alice dẫn đường. Thuận an toàn thang lầu đi thẳng đến Thánh Điện khách sạn tầng cao nhất. Cái này nguyên một tầng đều là tài thần độc hưởng khu làm việc. Chỉ riêng muốn tới đến hắn trước cổng chính, liền phải đi qua 6 trong quạt bộ bao khỏa Odin kim loại thép tấm đại môn. Còn có một đoạn y ông chỉ riêng hành lang. Trương Lam tin tưởng nơi này mỗi một khối dưới trần nhà đều lắp đặt tự động công kích hình vũ khí. Kia bảo an cấp bậc đã không thua gì 7 đại tập đoàn chủ tịch cấp bậc. Mở cửa lớn ra lúc, một cái tóc bạc trắng lão nhân đang đứng tại nhân công thảm cỏ quả bóng gôn máy mô phỏng trước. Quơ cây cờ đem nho nhỏ bi trắng đánh bay ra 30 mét có hơn. Đụng phải màn sân khấu mặt tường mới dừng lại. Điện tử đo lường tính toán nghi cấp tốc hạch toán ra cầu nhanh cùng khoảng cách. Khó có thể tưởng tượng đã 90 tuổi tuổi tài thần. Vùng vẩy lên cây cơ đến vẫn như cũ nước chảy mây trôi. Gọn gàng đánh ra lúc số 120 cây số cao cầu nhanh. Chủ tịch đại nhân, Trương Lam chủ tịch đã cho ngài nhận lấy. Côn Sa 07 cúi người chào nói. Trương Lam. Tài thần lại lấy ra một hạt quả bóng gôn đặt ở cầu đinh phía trên. Nhớ kỹ tại ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi chỉ có 7 tuổi. Biết lúc ấy ta đối với ngươi đánh giá sao? Ngươi chưa nói qua, ngươi chỉ là cho đầy đủ để cho ta sống tiếp tiền. Trương Lam cùng tài thần cũng là quen biết cũ. Trình độ nào đó, Trương Lam không có chết trong An Nhạc Các. Về sau mấy năm áo cơm không lo. Đều là bái tài thần ban tặng. Tiểu tử ngốc, trên thế giới này có hai chuyện khó khăn nhất. Một cái là đem tư tưởng của mình áp đặt tại trong đầu của người khác. Một cái liền là đem tiền của người khác móc tiến trong túi mình. Ta là cái sau vương, mà ngươi thì là làm được cái trước yêu nghiệt. Tài thần cười dùng cây cơ chỉ Trương Lam. Năm đó ta rất rõ ràng. Người giống như ngươi vĩnh viễn không thể là vì bản thân ta sử dụng. Nếu như ta ép ở lại ngươi xuống tới, nhất định sẽ không kịp chờ đợi đưa ngươi nâng lên cao vị. Ngươi sẽ giúp ta kiếm rất nhiều tiền. Sau đó tại một cái không có người chú ý thời gian tiết điểm, đem ta thay vào đó. Làm gì như vậy không có tự tin? Ngươi cũng là ta gặp qua người thông minh nhất. Đây là Trương Lam đối tài thần đúng trọng tâm nhất. Đánh giá, không được, dù thông minh cũng không đánh bại được thời gian. Ta già, chú định không có thể trở thành các ngươi những người trẻ tuổi này đối thủ. Bị thay thế là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá đã còn sống. Ta còn muốn nhiều phấn đấu một chút, tài thần không muốn thua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.